cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 73, trò chơi giết người 11, góc truyện audio.com. Cặp ác mộng, tay dụ mặc nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái che mắt Tiếu Trần, động tác rất nhẹ nhàng, đèn chung quanh còn chưa bật, tư thế này, động tác này trong hoàn cảnh tối tăm có một loại ái muội không nói nên lời, vô cùng thân mật. Nam nhân có một sự kỳ quặc không thể diễn tả, có thể bị ảnh hưởng bởi ký ức của thế giới này, hắn rất thích nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đứa nhỏ, khi đôi mắt của đứa nhỏ chỉ phản chiếu bóng dáng của mình, sẽ làm cho hắn có cùng một cảm giác thỏa mãn. Cảm giác đó giống như hai người là thế giới của nhau. Tiếu Trần chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt dụ mặc, khoảng cách giữa hai người rất gần, thật giống như một giây sau sẽ bởi vì nội tiết tố. Hormone, bộc phát hôn lên, tâm tình Tiếu Trần giờ phút này rất phức tạp. Hai người rằng có thật lâu, Tiếu Trần cứng rắn nghẹn ra một câu nói trước không đáp lời. Anh bây giờ rốt cuộc có phải là người hay không? Nếu như vậy, vậy vì sao bị đào tim còn chưa chết, thậm chí có thể làm một số chuyện hắn chỉ gặp qua trong phim truyền hình, thậm chí còn có một nam nhân giống như hắn. Nếu như không phải, vậy hắn bây giờ là lấy một loại thân phận gì mà sống sót, chính là quỷ sao? Nghĩ như vậy, Tiếu Trần cảm giác tay chân mình đều trở nên có chút băng, có thể là xuất phát từ bản năng run rẩy một chút, ánh mắt nam nhân theo sát trầm xuống, khóe miệng vốn mỉm cười mím thành một đường thẳng. Dụ mặc dùng tay kéo, liền đem tấm chăn một lần nữa che lên người Tiếu Trần. Tiếu Trần vẻ mặt mơ hồ lại chớp chớp mắt, nam nhân hỏi lại một cách bình thản, tôi có phải là con người không, điều này có quan trọng không? Tiếu Trần đột nhiên trầm mặc có chút ngượng ngùng, theo bản năng bĩu môi, cúi đầu, ánh mắt hơi liếc lên trên, nhìn trộm thần sắc nam nhân. Có vẻ như nó không thực sự quan trọng, cũng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy, dụ mặc cho cậu cảm giác cả người thay đổi, nhưng cảm giác này lại làm cho cậu rất quen thuộc. Giống như, Tiếu Trần ở đáy lòng tìm từ ngữ nửa ngày, thật giống như lần trước hắn nhìn thấy nam nhân cùng dụ mặc kết hợp thể. Tiếu Trần cũng bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Nam nhân nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ, đột nhiên mỉm cười. Ký ức của hắn vừa mới khôi phục không lâu, nhưng đồng dạng, hắn cũng ý thức được Tiếu Trần bị thế giới ảnh hưởng lớn hơn hắn. Ký ức của hắn sẽ bởi vì thời gian trôi qua chậm rãi tỉnh lại, nhưng ngược lại. Hắn phát hiện ký ức Tiếu Trần của mỗi thế giới đều sẽ hoàn toàn thanh lý khi cậu một lần nữa bước vào một luân hồi, cho nên mỗi thế giới Tiếu Trần đều có tính cách cực kỳ khác nhau. Quy tắc của thế giới đã phát hiện ra hai bộ dữ liệu kỳ lạ của họ, dẫn đến trong mỗi thế giới, họ sẽ bị loại trừ bởi ý thức thế giới, và ý thức thế giới sẽ cố gắng hết sức để gây rắc rối khác nhau cho họ, cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của họ. Nhưng, nam nhân nhếch môi, hắn là một loại virus, virus là tự do tồn tại bên ngoài quy tắc của thế giới, sự xuất hiện của hắn là một ngoại lệ. Hắn có thể dễ dàng công phá ảnh hưởng của ý thức thế giới đối với hắn, không bị trật tự ban đầu kiềm chế, muốn phá hủy là có thể phá hủy, muốn thoát ly là có thể hoàn toàn rời đi, hắn thậm chí có thể cướp đoạt năng lượng của thế giới, đem nó lưu trữ trên một phương tiện không bị thế giới hạn chế. Góc truyện audio.com. Ánh mắt nam nhân chuyển đến mặt dây chuyền mà Tiếu Trần đeo, hơi nheo mắt lại, mặt dây chuyền này thoạt nhìn vẫn bình thường như trước, nhưng chỉ có hắn biết cái này cùng sợi dây chuyền rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng lớn. Chính hắn quả thật có thể tùy tiện rời đi, đôi mắt của một nam nhân thay đổi, nhưng Tiếu Trần không được, Tiếu Trần được những thế giới này sáng tạo ra, Tiếu Trần sẽ ở trong những thế giới này lặp đi lặp lại nổi lên, chịu nhiều hạn chế khác nhau. Nếu không phải mình ban đầu dự toán sai lầm, không chỉ không đem Tiếu Trần mang ra ngoài, thậm chí hại chính mình cũng suýt nữa trở thành một bộ dữ liệu này, để cho mình còn chưa có trí nhớ, hai người bọn họ đã sớm nên thoát ly những thế giới này. Làm thế nào chúng ta có thể bị tra tấn lặp đi lặp lại trong những thế giới này? Nhưng may mắn thay, hắn ngay từ đầu đã đánh dấu Tiếu Trần. Nam nhân nghĩ đến hình xăm sau lưng Tiếu Trần, khóe miệng hơi nhếch lên. Bọn họ bất kể như thế nào, nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ yêu nhau. Chỉ cần bọn họ trải qua càng nhiều thế giới, năng lượng hắn có thể cướp đoạt cũng càng nhiều, đợi đến khi năng lượng đủ, hắn có thể mang theo Tiếu Trần triệt để thoát ly những thế giới này, không cần theo kịch bản thế giới phát triển, cũng không cần để vận mệnh của mình bị khống chế trên người người khác. Dụ mặc lấy tay sờ sờ tóc đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ ủy khuất này, lại cười cười. Hắn vươn hai tay nắm lấy gáy Tiếu Trần, đem trán mình đặt lên trán đứa nhỏ, làm cho đôi mắt hai người nhìn nhau không quá 2 cm. Tiếu Trần cảm nhận được nhiệt độ bàn tay đặt trên cổ mình, đầu óc lập tức ngắn mạch chờ cậu phản ứng lại tư thế của hai người, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tư thế này cũng quá ái muội, nhưng nam nhân hiển nhiên cũng không thỏa mãn điều này, nghiêng đầu, đem mặt đến gần hơn, tư thế này có thể đem biểu tình trên mặt Tiếu Trần nhìn rõ hơn. Mang theo ý tứ lừa gạt ở bên trong, đôi mắt màu xám hơi lóe lên, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng, nói. Tôi hiện tại có thể ôm em sao? Tiếu Trần mở miệng lại ngậm lại, trên mặt đỏ ửng còn chưa tàn đi. Chờ đã, cái ôm này có nghĩa là gì với sự hiểu biết của cậu không? Tất cả những chuyện kế tiếp phát sinh hình như là đương nhiên như vậy, Tiếu Trần chỉ nhớ rõ mình vẫn luôn khóc, ngay cả thanh âm cũng khóc đến khàn khàn, cuối cùng biến thành nhỏ giọng nức nở. Nam nhân dường như vẫn chưa được thỏa mãn, tinh lực vô cùng dồi dào. Tiếu Trần cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ đang phiêu đãng trên biển, bị sóng biển đẩy qua đẩy lại, lại giống như hoa hồng bị một con rắn độc quấn quanh, tứ chi rắn quấn chặt vào cành cây của nó, khiến cậu cũng không biết hô hấp như thế nào. Cậu thậm chí không thấy rõ cảnh tượng chung quanh, bởi vì không có đèn, cậu chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu xám giống như sói, ngay cả chớp mắt cũng không mang theo một chút, nhìn chằm chằm mình. Bảo bối, gọi anh đi. Gọi là gì? Dụ Mặc, gọi tôi là lão công. Tiếu Trần lại giống như là vì bảo vệ lòng xấu hổ cuối cùng của mình, thế nào cũng không lên tiếng, vùi đầu lên gối, mặt nghẹn càng đỏ hơn, cả người giống như tôm hùm nấu chín không thể nấu chín được nữa. A, nam nhân cười ra tiếng, con ngươi màu xám lóe lên, ác thú nhếch môi. Bảo bối, em lại không ngoan, vì vậy, phải có trừng phạt đúng không? Cocchuyenaudio.com, tay dường như đều run rẩy, giống như một cái sàng, điên cuồng run rẩy, cho dù hai tay nắm thành một nắm đấm cũng không có cách nào dừng lại nó run rẩy. Dường như phát hiện mình giống như đi vào ngõ cụt, đi vòng tròn tại chỗ nửa ngày, mặc kệ cô đi về phía nào, cuối cùng đều sẽ trở về chỗ cũ. Mà khi cô nhận ra điều này, cô ngay lập tức phá vỡ nó, không ngần ngại xé một miếng vải ra khỏi quần áo của mình và đặt trên mặt đất để đánh dấu. Nhưng lần thứ ba cô nhìn thấy vải nằm trên mặt đất, tuy rằng sớm đã có tâm chuẩn bị, nhưng cô vẫn hoàn toàn sụp đổ. Ngón tay của cô đã chết trên tường, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, cố gắng an ủi bản thân, nhưng tất cả đều vô ích. Cô cảm thấy những hành lang này giống như có ý thức của riêng mình. Ngay từ đầu, nơi bạn đi chọn con đường nào không phải là quyết định của riêng bạn, những lối đi dạo sống động này sẽ đưa bạn đến nơi họ muốn bạn đi. Cô không thể đi ra ngoài. Tố chất tâm lý của Dương như cường đại như thế nào, nói cho cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cô trong thời gian ngắn ngủi này trải qua quá nhiều, cô thậm chí không biết mình ở trong không gian này bao lâu, cũng không biết mình bao lâu không có ăn. Cô không thể nhìn thấy mặt trời mọc, cũng không thể nhìn thấy mặt trăng treo trên bầu trời, hoàn toàn ở trong một môi trường hạn chế, xung quanh là bóng tối vô tận, là không rõ, là sợ hãi, cô không thể cảm thấy thời gian trôi qua. Hô hấp của Dương như đều có chút khó khăn, cô dùng tay run rẩy nắm chặt cổ áo ngực. A, rốt cuộc cũng tìm được cô. Một âm thanh đến từ cuối hành lang. Dường như nghe được thanh âm này, cả người run lên, run rẩy càng lợi hại, ngực càng buồn bực, hô hấp càng thêm khó chịu. Thanh âm này giống như sa tăng đến từ địa ngục, từng chút tra tấn thần kinh của cô. Tô Cảnh Hạ tuyệt đối không nóng lòng giải quyết cô, giống như là một con mèo vờn chuột, từng chút tra tấn tinh thần của cô, chậm rãi hao hết thể lực của cô, lại một lưới bắt hết. Nỗi thống khổ này ở một mức độ nào đó, đối với Dương Như mà nói, thậm chí còn vượt xa nỗi sợ hãi của cô về cái chết. Dường như mặt như cho tàn, cô ngồi trên mặt đất, thân thể run rẩy, nhưng không có xúc động muốn tiếp tục chạy trốn. Cô quá mệt mỏi, tâm thần và thể xác của cô quá mệt mỏi, cũng sớm đã không còn khí lực. Người qua đường 876.544, xem ra kết quả không thể nghi ngờ, Tô Cảnh Hạ thắng. Người qua đường 876.568, lần phát sóng trực tiếp này so với trước đây đã từng có chỉ có hơn chứ không có kém nha, rất thú vị. Người qua đường 967.563, sau này người xử phạt có phải muốn đổi người biến thành Tô Cảnh Hạ dẫn đội không? Người qua đường 896.756, Hứa Tài Đồng không phải cũng giết người xử phạt cuối cùng trở thành người chiến thắng cuối cùng còn sống sót cuối cùng mới trở thành người xử phạt sao? Người qua đường 667.564, có một vấn đề, tôi muốn biết rất lâu, loại trò chơi trừng phạt kẻ giết người trực tiếp cuối cùng là ai ở sau lưng hoạt động mục đích và làm thế để làm gì, làm thế nào, tôi cảm thấy một số góc chụp rất rõ ràng giống như chụp khuôn mặt, ngay cả nghệ thuật cũng không thể chụp được hiệu quả này. Người qua đường 643.255, ha ha, ai biết được, xem chương trình phát sóng trực tiếp này không phải là để thỏa mãn niềm vui của chính mình sao? Cocchuyenaudio.com, người qua đường 642.247, hey, tôi có một phỏng đoán táo bạo, bạn có tin rằng có một vị thần trên thế giới này bởi vì cuộc sống của các vị thần thực sự là quá nhàm chán, vì vậy thích xem thế giới tra tấn lẫn nhau, cho nên tôi đã thực hiện một trò chơi giết người trực tiếp như vậy, đổ máu như trò tiêu khiển của riêng mình. Thi thể Dương Như ở trên mặt đất chậm rãi lạnh xuống, từng chút cứng ngắc. Mà sắc mặt Tô Cảnh Hạ vẫn không hề dao động, kết quả đã trở nên rõ ràng. hắn thắng rồi, hắn sống sót. Tô Cảnh Hạ đem chùy thủ ném xuống đất, máu tươi đầy tay, máu chảy xuống đường vân trong lòng bàn tay hắn, đập xuống đất. Thời gian trôi qua trong im lặng, Tô Cảnh Hạ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên, phía trên vẫn là một mảnh hắc ám vô tận, căn bản là không nhìn thấy đáy, cũng căn bản không biết phía trên đều giấu cái chim bay điều thú gì. Hắn thu hồi ánh mắt, vòng qua thi thể Dương Như tiếp tục đi về phía trước. Miễn là hắn tiếp tục đi, hắn có thể rời khỏi nơi ma quái này, phải không? Ồ, phải, thân hình Tô Cảnh Hạ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, hắn chậm rãi đi tới, trong hoàn cảnh yên tĩnh đến kinh hãi, tiếng bước chân của hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang, còn có tiếng tim đập thình thịch của hắn. Tất cả những gì còn lại trên thế giới là tiếng nói của một mình hắn. Phía trước là gì, đó có phải là lối ra không? Không nhất thiết, có lẽ là luân hồi vô tận, tác giả có một cái gì đó để nói, ho khan, không nên được hài hòa, hại. Tất cả mọi người thu thập các cột của nhân gia, yêu các bạn. Trong thực tế, nó gần như là toàn bộ văn bản thế giới quan sẽ nổi lên. Ngoài thế giới này, có một thế giới bên dưới. Đến lúc đó còn có một thế giới bên ngoài. Nói cách khác không sai biệt lắm còn có hai thế giới sắp kết thúc hại. Cách chương.